Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 505, Aki Tomoya tâm thật mệt mỏi. Mặc dù nói rất khinh xảo, nhưng là nói thật ra Tuma Kazusa nội tâm vẫn còn có chút không bình phục ổn. Dù sao Mashiro bị Aki Tomoya có đôi khi bất đắc dĩ gọi là Makuro là có nguyên nhân. Nàng thiên nhiên đen thời điểm lựa chọn quả thực là tuyệt. Cùng dự mưu tốt, mỗi lần có thể đả kích tại hắn 7 tấc phía trên. Nếu là dự mưu tốt rồi, Tuma Kazusa ngược lại sẽ không lo lắng, thậm chí sẽ rất vui vẻ. Nhưng là xấu chính là ở chỗ Mashiro xấu bụng là chân chính thiên nhiên đen. Loại này đen đúng không nhận chính nàng ý thức chủ quan khống chế. Hoặc là nói, tại Mashiro chính mình đều không có kịp phản ứng thời điểm. Nàng đã đánh xong một bộ tổ hợp quyền. Trước kia ngẫu nhiên thời điểm, Tuma Kazusa cảm giác Shina Mashiro cùng Aki Tomoya trong lúc đó chung đụng quan hệ rất thú vị. Nhưng khi Mashiro thật đứng ở trước mặt mình, hoặc là nói là chính mình cần sự hỗ trợ của nàng đằng sau, nàng mới phát hiện, cái này tính cách quả thực là quá làm cho người ta cảm giác tâm mệt mỏi. Đầu tiên đâu, Mashiro người cũng không phải là bị ta tìm trở về, mà là chính mình kết thúc siêu tầm dân ca hành trình trở về. Điểm này ngươi nhất định phải ghi lại, mặc dù cảm giác tâm mệt mỏi, bất quá đã hạ quyết định sự tình, Tuma Kazusa cũng biết đem hết toàn lực đi làm. Huống hồ, cho dù là bị phát hiện cái gì, bị Aki Tomoya cảnh giác, vậy cũng không có gì ghê gớm lắm. Lấy tính cách của hắn cũng biết trước từ trên người Mashiro tới tay. Đến lúc đó chính mình tính tạm thời ẩn núp một cái nói không chừng liền hồ lộng qua. Ân, dù sao trước mắt mà nói, Aki Tomoya trạng thái cùng đa điểu rất giống. Nhiều khi đều là giảng đầu của mình chôn ở dưới đống cát. Chỉ có nàng tại hắn trên đống cát không ngừng nhảy thời điểm, hắn mới có thể đem đầu vươn ra. Chẳng qua nếu như chính mình không nhảy lời nói, qua một đoạn thời gian hắn lại sẽ đem đầu của mình nhét vào dưới đống cát. Kazusa nói, ta là chính mình kết thúc siêu tầm dân ca hành trình. Nóng sau chính mình trở về, cùng nàng không có vấn đề gì, tựa như là học thuộc lòng. Shina Mashiro mặt không thay đổi nói ra, trước mặt cùng phía sau cũng không cần nói. Nếu có người hỏi ngươi trở về sự tình, ngươi chỉ dùng nói, siêu tầm dân ca kết thúc, nghĩ mọi người, cho nên trở về, nhớ kỹ ngươi chỉ dùng nói cái này vài câu liền tốt. Vuốt vuốt đầu, Tuma Kazusa bắt đầu đối với Shina Mashiro dạy học, bởi vì tính cách của nàng tương đối thuần chân hơn nữa còn có thiên nhiên đen tính chất. Cho nên nàng giáo sư rất cẩn thận. Trên cơ bản đem tất cả có khả năng bị hỏi thăm vấn đề đều chế định chuyên nghiệp câu trả lời. Chính xác, đến lúc đó, chỉ cần nàng chiếu bản tuyên đọc là được rồi. Đương nhiên, mặc dù Tuma Kazusa trí thông minh tương đối cao, bất quá nhưng cũng có rất nhiều bỏ sót. Tại cái này bên trên, Makise Kurisu cũng giúp rất nhiều. Bất quá, hai người đều không phải là loại kia mạnh vì gạo, bảo vì tiền hoặc là nói là giỏi về giao tiếp người. Cho nên mặc dù nhìn qua đáp án đã rất hoàn thiện, bất quá nhưng như cũ là tồn tại một ít lỗ thủng. Thái ất, những thứ này lỗ thủng ngươi hẳn là sẽ có biện pháp đi. Hỗ trợ suy nghĩ một chút Tomoya sẽ còn. Nói cái gì chúng ta không nghĩ tới lời nói. Nghe được Tuma Kazusa lời nói, Thái ất hình chiếu đột nhiên xuất hiện, theo sau lộ ra mặt mũi tràn đầy mộng bức biểu lộ. Ui ui ui, cái này kịch bản có chút không đúng sao? Mặc dù trong nhà này, Aki Tomoya trưởng khống quyền hạn chỉ có 1/5, nhưng là chỉ cần không có người trở ngại, loại chuyện này ở ngay trước mặt chính mình thảo luận thật được không? Dựa theo chính mình thiết định chương trình tới nói, Đợi đến Aki Tomoya trở về, hắn sẽ trực tiếp nói đi. Megumi hai ngày trước nói qua, ta có thể vận dụng quyền hạn để ngươi giúp làm ba chuyện. Michiru cũng đã nói lời tương tự. Ta, nói đúng không? Thái Ất rơi vào trong trầm tư. Lời nói là cái dạng này nói. Bất quá ngươi đối với ta không khỏi cũng quá tín nhiệm một điểm đi. Ở ngay trước mặt ta tính toán. Ta, không sợ ta dùng rất mịt mờ phương thức nhắc nhở tiên sinh sao? Thái Ất liên tục lật 10 cái chuẩn bị ở sau lật tới biểu thị tâm tình của mình lúc này cũng không ổn định. Đối với cái này, Tuma Kazusa mỉm cười nhưng không có nói thêm cái gì. Làm một trí tuệ nhân tạo, làm Makise Kurisu Amethyst sản phẩm, tại Aki Tomoya trong nhà Thái Ất tuyệt đối là một cái u ác tính. Trong tương lai không hoàn toàn thống kê bên trong, Aki Tomoya đã từng nói hơn 1 vạn lần chờ ta rảnh rỗi liền đem của ngươi số liệu cho xóa bỏ. Bất luận là công ty bên trong Thái Ất, hay là người khác trong công ty bỏ ra rất lớn đại giới lấy xuống đủ loại trí tuệ nhân tạo. Trên cơ bản toàn bộ đều là chịu mệt nhọc, tấn chức tấn trách tồn tại, nhưng là Aki Tomoya trong nhà Thái Ất đã từ từ đi lệch ra. Cùng cái khác chậm rãi trở thành có suy tư của người phương thức trí tuệ nhân tạo khác biệt. Trong nhà Thái Ất tương lai càng lúc càng giống là một người. Cho dù đối với Aki Tomoya mệnh lệnh sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, nhưng lại cũng có được để Aki Tomoya cắn răng nghiến lợi rất nhiều mau bệnh. Nói ví dụ thích xem đến Aki Tomoya kinh ngạc dáng vẻ. Ui ui ui. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Đoạn thời gian trước nữ chủ nhân dùng tương tự ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta, kém chút dọa đến ta muốn chính mình xóa bỏ số liệu đâu. Nhìn xem lúc này mỉm cười duy trì yên tĩnh, nhìn lấy mình Tuma Kazusa, Thái Ất tựa hồ có chút không lớn tự tại nói. Yên tâm đi, ngươi thế nhưng là một cái rất quý giá thí nghiệm vật liệu đâu. Cho dù là chính ngươi muốn xóa bỏ số liệu, cũng sẽ có người không muốn chứ. Nói ví dụ của ngươi, mẫu thân, ân, Makise Kurisu nói thành Thái Ất chi mẫu không có mau bệnh. Làm đặc thù nhất tồn tại, chắc hẳn nàng có rất lớn hứng thú đưa ngươi nhốt tại một cái không có mạng lưới trong máy vi tính. Nghiên cứu cẩn thận đi. Trong nháy mắt, Thái Ất biến đổi ôn thuận. Lộ ra lấy lòng mà nhu thuận ánh mắt. Không muốn dạng như vậy tuyệt tình à. Ta dựng ngược cho ngươi xem có được hay không. Tại một ít chuyện bên trên quyền hạn của ngươi đích thật là cao hơn Vu tiên sinh. Cho nên ta sẽ chú ý bảo mật. Loại chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không để tiên sinh biết đến. Ta thề, đối với cái này Tuma Kazusa không khỏi nhẹ gật đầu. Sau đó nói. Không chỉ là không thể để Tomoya biết, loại chuyện này cũng không cần tùy ý tuyên truyền ra ngoài. Tuyên truyền ra ngoài, Kazusa, ta không lớn biết ngươi ý tứ a. Thái Ất rất vô tội nói, ta nhớ được ngươi tăng thêm rất nhiều bầy đi. Cái gì tu chân, địa phủ, dị giới, trí tuệ nhân tạo, ân, Thái Ất có một ít yêu thích. Nói ví dụ tại chính mình động thái bên trong chia sẻ một ít chuyện. Trong tương lai ngày nào đó, Thái Ất động thái bị Aki Tomoya thấy được. Một mình hắn yên lặng từ đầu tới đuôi nhìn một chút bị Thái Ất động thái. Một người yên lặng đi tới máy chủ nơi đó, mở ra hắn nguyên mật mã, sống lưu lạc tại xóa bỏ phía trên 2 giờ. Cuối cùng bởi vì Makise Kurisu điện thoại mà buông tha dọa đến run lẩy bẩy ngồi xổm góc tường Thái Ất. Từ ngày đó đằng sau, Thái Ất mới thoáng từ bỏ ném một cái rớt loại này mau bệnh bởi vì Aki Tomoya chú ý hắn tất cả tài khoản. Kết quả là hắn từ phàn nàn biến thành ca công tụng đức. Đối với cái này, Aki Tomoya mỗi ngày đều nhìn vui thích. Một lần nào đó nói chuyện phiếm thời điểm, nghe được Megumi nhắc lên cái này, cho dù là hóa thân thành hàn băng nữ thần Tuma Kazusa cũng thiếu chút phá công.